Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, chương 1966, quyết sách. Ao ao ao, trong bầu trời đêm, vô số bồ câu đưa thư bay lượn, từ xa xôi Bắc Cực cùng với U Châu địa giới, dồn dập hướng về đại đường kinh sư phương hướng mà đi. Đến trời sáng thời điểm, Vương Sung Tửu đã nhận được Cực Bắc cùng với U Châu tin tức. Trong thư phòng, xem xong hai phong thư, Vương Sung chậm rãi thả xuống, một đôi đầu lông mày cũng hơi nhíu lại, luồng không khí lạnh đã ở phương Bắc tụ tập, hơn nữa ác liệt trình độ so với Vương Sung tưởng tượng còn lợi hại hơn. Một khi luồng không khí lạnh nam hạ, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Duy nhất đáng vui mừng chính là, hiện tại phát hiện sớm, chí ít còn có mấy tháng luồng không khí lạnh mới sẽ bao phủ mà xuống. Mà này thì cho Vương Sung thời gian chuẩn bị, nhưng chân chính để Vương Sung lo lắng vẫn là U Châu phương diện. An Lạc Sơn, quả nhiên là ngươi, Vương Sung thầm nghĩ, cái kia một chốc vẻ mặt hắn vô cùng băng lãnh. Nếu như nói đại thực trong bảo khố cái kia chương tương lai thần châu chi chủ tờ giấy vẫn chỉ là lệnh Vương Sung liên tưởng đến An Yết Lạc Sơn. Như vậy hiện tại Quách Tử Nghi đám người từ U Châu tin tức truyền đến. Không nghi ngờ chút nào đã ấn chứng Vương Sung trong lòng suy đoán. Tư nhân tạo quân giới kho, cùng hề, khiết đan cấu kết, kết bè kết cánh. Trong bóng tối khống chế An Đông Đô Hộ Phủ, tất cả những thứ này không một không ở thuyết minh An Yết Lạc Sơn mưu phản ý đồ. Bất quá nhất để Vương Sung lo lắng vẫn là Trương Thủ Khuê. Vị này đế quốc mãnh hổ đối với bên người phát sinh tất cả. Còn không biết chút nào, vẫn còn coi chính mình chảo ngồi xổm xuống phục chính là một con buồn cười cóc. Cũng không biết này chỉ cóc là một đầu ngụy trang bạch hổ. Hứa Khoa Nghi, Trương Thủ Khuê cái kia một bên nói thế nào? Vương Sung quay đầu lại, đột nhiên mở miệng nói, bẩm đại nhân, Trương đại nhân đã trả lời, nói hướng về vương gia không cần lo lắng. An Yết Lạc Sơn chỉ là hắn thu dưỡng tại người một bên giải trí thằng hề. Số lượng hắn cũng không có lá gan lớn như vậy tạo phản. Mặt khác, Trương đại nhân nói đa tạ vương gia nhắc nhở. Cũng biết vương gia là có ý tốt, bất quá hắn đã điều tra, An Đông Đô Hộ Phủ ẩm thực cũng không có vấn đề. Bệnh của hắn không có quan hệ gì với An Yết Lạc Sơn, chỉ là năm xưa tật cũ phát tác mà thôi, chờ tĩnh dưỡng một quãng thời gian, cũng là gần như được rồi. Hứa Khoa Nghi khom người xuống, cung kính nói, đem giấy viết thư lấy tới, ta nhìn một cái. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, từ Hứa Khoa Nghi trong tay tiếp nhận giấy viết thư. Vương Sung căn bản không có nhìn chính văn nội dung, mà là trực tiếp ở giấy viết thư trên xem lướt qua. Cuối cùng như ngừng lại giấy viết thư trên, chữ, Trương Thủ Khuê ở An Đông có một cái đặc biệt quen thuộc. Hắn giấy viết thư cũng không phải là giao cho thủ hạ phụ tá. Phàm là trọng yếu giấy viết thư. Cùng với cùng đại thần trong triều lui tới thư tín, Trương Thủ Khuê đều sẽ đích thân viết. Hơn nữa một khi dính đến chữ Trương Thủ Khuê, chữ lại cùng người khác bất đồng. Ở cuối cùng thu bút thời điểm, sẽ đi lên nhấc lên, vẽ ra một vòng, lên trên nữa vảnh lên. Hình dạng có chút tương tự với một cái mở miệng, tám chữ. Đây là đời sau đem tinh thời đại kết thúc mới lưu truyền tới giật nghe. Biết cùng người chú ý căn bản không nhiều. Vương Sung là bởi vì xuất thân từ đem tướng thế gia. Mới lưu ý đến điểm ấy. Đúng là hắn viết. Vương Sung quét nhất nhãn. Quả nhiên tìm được cái kia. Tám, hình chữ, chữ. Thế nhưng ấn chứng phong thư này là Trương Thủ Khuê tự tay viết. Vương Sung trong lòng trái lại càng phát trầm trọng, Trương Thủ Khuê quá kiêu ngạo, lòng tự ái của hắn cùng với rộng lớn chiến lịch cùng lý lịch. Dùng được ánh mắt của hắn chỉ có thể dung được hạ vương trung tử. Thánh Hoàng chờ thiên tư ngang dọc, so với mình còn muốn kiệt xuất tồn tại, cho tới bên người bị hắn cho rằng nô lệ nắm bắt đến. Cho rằng thằng hề trêu đùa, nắm bắt nô đem. Căn bản không bị hắn để ở trong mắt, dù cho Vương Sung như thế nào đi nữa nhắc nhở, Trương Thủ Khuê cũng chỉ là bề ngoài tính qua loa vài câu. Cũng không có chân chính nhìn thẳng vào chuyện này, thu vào Vương Sung tin, hắn đồng ý trong bóng tối điều tra, đo lường mỗi ngày ẩm thực, đã là đối với Vương Sung rất lớn tôn kính. Đổi thành những người khác, đưa ra loại yêu cầu này, Trương Thủ Khuê e sợ sẽ cho rằng là đối với hắn rất lớn nhục nhã. Để ý đều sẽ không để ý một cái. Tất cả đã đến mức độ này à? Vương Sung trong lòng thầm nghĩ. Trương Thủ Khuê giữa những hàng chữ toát ra đều là đối với bản thân điều khiển U Châu địa giới rất lớn tự tin, nhưng là tình huống thật căn bản cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Cứ việc Vương Sung cực lực ngăn cản, tất cả chung quy vẫn là không cách nào tránh khỏi trở lại quỹ đạo ban đầu. Một hồi phản loạn tại chỗ khó thoát. Vương gia, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hứa Khoa Nghi mở miệng nói. Vương Dung viết tin nhắc nhở Trương Thủ Khuê. Này chút Hứa Khoa Nghi đều là biết đến. Thế nhưng tình huống dưới mắt, hiển nhiên vô cùng là bất lợi. Thôi, có một số việc chung quy không cách nào tránh khỏi. Trương Thủ Khuê cái kia một bên tạm thời không cần để ý tới sẽ. Chờ qua một thời gian ngắn, ta tự có biện pháp xử trí. Vương Sung trầm giọng nói. Trương Thủ Khuê thuộc về cái kia loại không tận mắt thấy án Yết Lạc Sơn phản loạn. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng người. Vương Sung cũng chỉ có thể lựa chọn cái kia thời cơ hạ thủ nữa. Trước đó, chỉ có thể hết khả năng bảo vệ hắn tính mệnh, truyền cho ta mệnh lệnh, điều động Phong Lâm Hỏa Sơn. Cùng với chúng ta ở Đông Bắc, tất cả thám tử, ta phải nhanh một chút được kéo rơi sông tất cả tư liệu. Tốt nhất từ trên thân chúng lấy hạ một vài thứ mang về. Vương Sung trầm giọng nói, Quách Tử Nghi lần này ở Đông Bắc hành động, vừa thành công cũng thất bại. Thành công là bởi vì bọn hắn xác thực dò hỏi trở về tình báo. Thất bại nhưng là bởi vì An Yết Lạc Sơn rõ ràng sớm sớm có chuẩn bị. Ở trong hành động trực tiếp tự phát giác tung tích của bọn họ, đồng thời triển khai truy sát, mà Quách Tử Nghi bọn họ truyền về trong tin tức, còn có một cái để Vương Sung phi thường chú ý, chính là liên quan với An Yết Lạc Sơn dưới trướng một nhánh gọi là kéo rơi sông hàng đầu quân đoàn. Quách Tử Nghi bọn họ đối với chi này mới đản sinh bộ đội phi thường không quen, nhưng là đối với Vương Sung tới nói nhưng cũng không phải là cái gì bí mật. Năm đó trận kia bao phủ Thần Châu, một lần đem đại đường phá vỡ phản loạn, An Yết Lạc Sơn dưới quyền chi này kéo rơi sông đại quân, chính là trong đó nổi bật nhất tồn tại, cũng là bọn hắn có thể áp chế đồng thời phá hủy cái khác các đại đô hộ phủ nguyên nhân lớn nhất. Năm đó trận kia đại phản loạn phát sinh thời điểm, Vương gia đã ra cảnh sa sút, nhánh rời phá nát, tất cả mọi người ở bên ngoài phiêu bạt, đói không no bụng, rất nhiều chuyện bởi vì không ở bão táp hạt nhân, sở dĩ biết đến cũng không rõ ràng. Thế nhưng liên quan với chi này, kéo rơi sông, Vương Sung vẫn biết một vài thứ. Kéo rơi sông là đồ ngữ, ý là mạnh nhất dũng sĩ, ý tứ. Đây là An Yết Lạc Sơn từ toàn bộ U Châu cùng với xung quanh các tộc bên trong chọn lựa ra mạnh nhất quân đội, nhánh quân đội này thần bí dị thường. Từ dựng thành bắt đầu từ ngày kia, vẫn bí mật huấn luyện, tự liền U Châu tất cả mọi người khó có thể tiếp cận. Bọn họ lần thứ nhất chính thức ra trận, chính là ở An Yết Lạc Sơn phản loạn đế quốc phía sau. Kéo rơi sông quân đội có mấy đại đặc điểm. Số 1, sức mạnh của bọn họ vượt xa xung quanh các đại đô hộ phủ. Tất cả mọi người số tuy rằng chỉ có 8.000, nhưng sức chiến đấu nhưng siêu cường thứ hai. Này chút người có thể không ngủ không nghỉ, không ăn uống bất kỳ đồ ăn. Từ U Châu đến Kinh Sư, Đường xá xa xôi, nhưng bọn họ nhưng có thể ở trong vòng 3 ngày hoàn thành hành quân gấp. Đây là cái này thời đại bất kỳ đô hộ quân đều không làm được. Dù cho Vương Xung Ô Thương Thiết Kỵ, loại ngày này hành quân đêm, thể lực cùng cương khí bao quát tinh lực đều sẽ cực lớn tiêu hao. Cuối cùng không thể không ngừng lại nghỉ ngơi. Này một không thuộc về mình năng lực, lúc đó rung động toàn bộ Cửu Châu. Thứ ba, kéo rơi sông dũng sĩ cực kỳ cường hãn, dù cho vạn tiễn xuyên tâm, thân bên trong mấy đao, như cũ có thể giống giận chiến đấu. Sinh long hoạt hổ giống như vậy, này dùng được đối thủ của bọn họ cực kỳ kinh hãi. Cái này đã vượt qua dũng mãnh phạm trù, dường như quái vật một loại. Năm đó này chút nghe đồn thật thật giả giả, có rất nhiều nghe đồn, mọi người đều là không tin, bởi vì này căn bản không phải nhân loại bình thường có thể làm được. Vương Xung năm đó nghe nói cũng chỉ là cảm thấy được những thứ đó là mọi người nghe sai đồn bậy. Vì khuếch đại kéo rơi sông dũng mãnh, thế nhưng Quách Tử Nghi truyền về tin tức, nhưng lệnh Vương Xung hoàn toàn cải biến cái nhìn. Này chút kéo rơi sông sử dụng lưu tinh chùy một búa có thể mang một tên chân võ đỉnh cao. Tiếp cận huyền vũ cảnh đội trưởng kỵ binh cả người lẫn ngựa dễ dàng đánh bay. Bị trường thương đâm thủng chỗ yếu, nhưng cũng không mất một sợi tóc. Phảng phất bị thương không phải là mình giống như. Tiếp tục chiến đấu, bao quát trên người bọn họ không có chút nào sinh mệnh khí tức. Cùng với trong bóng đêm khiếp người trong mắt màu đỏ, này chút chân thật tiếp xúc đều từng cái ấn chứng mặt thế trong tin đồn đối với chi này kéo rơi. Sông, hoang đường, miêu tả, đại điện bên trong, Hứa Khoa hi khom người đáp ứng, rất nhanh lui xuống đi, truyền đạt mệnh lệnh, Tô Thế Huyền, mà tự ở Hứa Khoa Nghi ly khai phía sau không lâu. Vương Xung gọi phụ trách đại thực cùng với Khorasan phương diện Tô Thế Huyền. Bát Đa bên đó như thế nào? Bẩm đại nhân, hết thảy đều ở làm từng bước. Chúng ta đã triệu tập nhân lực sở hữu vật lực, bao quát điều động Khorasan người, cùng với đại thực xung quanh các quốc gia người hỗ trợ đào dầu hỏa. Mặt khác, chúng ta đã triệu tập các nước thợ thủ công tổ, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Luân phiên chế tạo chứa đựng dầu hỏa bình. Tô Thế Huyền biết Vương Xung đang hỏi cái gì, hạ thấp xuống đầu, cung kính nói, không đủ, vẫn là quá chậm. Vừa rồi ngươi đã nghe được, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, một hồi luồng không khí lạnh lúc nào cũng có thể đến gần. Nhất định phải mau sớm đem đầy đủ đại thực dầu hỏa vận chuyển đến trung thổ đến. Vương Xung lắc lắc đầu, trầm giọng nói, truyền lệnh trung thổ các đại thế gia, mỗi gia phân phối 80 người tay, đi suốt đêm hướng về Bát Đa, tham dự dầu hỏa khai thác. Truyền lệnh Trương Thọ Chi cùng với rèn đúc tổ, tăng nhanh tốc độ, mau chóng khai phá ra phụ trợ mở đào dầu hỏa khí giới. Là, Tô Thế Huyệt không chút do dự nói, mặt khác, ta nói ba cái địa phương thăm dò thế nào rồi. Vương Xung mở miệng nói, nghe được Vương Xung, Tô Thế Huyền trên mặt nhất thời lộ ra một tia vi diệu vẻ mặt. Có chút quái lạ, còn có nhiều hơn tôn kính cùng khâm phục. Dựa theo Vương gia cho chỉ điểm, nhân mã của chúng ta đã đi trước Hằng An Trấn, Dương Tuyền, Sóc Châu. Này mấy ngày nơi đó truyền đến tin tức, thật sự trong lòng đất phát hiện đại lượng than đá. Bất quá bởi vì địa điểm tương đối vắng vẻ, đào cùng vận tải đều có chút khó khăn. Nghe được Tô Thế Huyền, Vương Xung thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt buông lỏng rất nhiều. Hà Đông đảo Hằng An Trấn ở đây cái thời đại tuyệt đối là một bừa bãi vô danh. Không có nhiều ít người biết địa phương nhỏ, e sợ cả huyện vẫn chưa tới 1 vạn người. Thế nhưng ở phía sau đời, nó còn có một cái đại danh đỉnh đỉnh than đá chi hương. Sơn Tây Đại Đồng, nơi đó than đá số lượng dự trữ tuyệt đối là rất nhiều người khó có thể tưởng tượng. Nghĩ muốn thỏa mãn đại đường mấy chục triệu người khẩu, chỉ dựa vào Bát Đa trở tới đây dầu hỏa là còn thiếu rất nhiều.